Có Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, con có hai điều thắc mắc sau đây, kính xin thầy giải đáp cho con được rõ. Một, chư tổ đã tu hành được minh tâm kiến tánh và chứng ngộ như chư Phật, tại sao không được gọi là Phật? Hai, đời con có hai hạnh nguyện. Hạnh nguyện thứ nhất là được xuất gia tu hành theo hạnh của chư Phật và Bồ Tát. Hạnh nguyện thứ hai là khi chết, con muốn được hiến thân này cho y học. Như vậy sau này nếu đã xuất gia thì lúc qua đời, hạnh nguyện này của con còn được giữ tròn không? Và làm việc này có trái với Phật Pháp không? Kính xin thầy từ bi chỉ dạy. Thì Phật tử này thắc mắc câu thứ nhất là chư tổ đã tu hành được minh tâm kiến tánh, tại sao mà không được gọi là Phật mà gọi là tổ? Bởi vì trong nhà Phật có câu thế này, nói rằng trò mà bằng thầy thì không có thể kế thừa được sự nghiệp của thầy, trò mà hơn thầy thì mới giữ gìn được sự nghiệp của thầy. Đó là nói sao? Nó tức là trò mà bằng thầy đã thua thầy nửa đức, trò mà hơn thầy mới có thể giữ gìn sự nghiệp của thầy. Nghĩa là sao? Bây giờ tôi nói thí dụ như tôi tu tới ngày nay, giả sử có người đệ tử tôi sau này nó tu, nó cũng ngộ, nó cũng hiểu như tôi, thì nó là bằng tôi rồi. Nhưng mà tại sao nó còn thua thầy nửa đức? Bởi vì cái ngộ, cái hiểu thì bằng, nhưng mà cái công đức tu hành giáo dục người khác thì nó đâu bằng, phải không? Cho nên phải thua. Thì như vậy không thể trò có cái hiểu bằng thầy rồi kêu như thầy được, mà phải thua thầy nửa đức. Thì tổ cũng vậy, tổ vì ngộ được đạo cho nên gọi là tổ, nhưng mà không gọi là Phật, vì phải đầy đủ công đức tu hành. Trong nhà Phật dùng cái từ là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn mới gọi là Phật. Còn này mình được giác rồi mà giác tha, giác hạnh chưa viên mãn cho nên gọi là tổ đó ha. Còn cái ý thứ hai là Phật tử này muốn nguyện được xuất gia mà lại có nguyện rằng sau khi chết thì đem cái thân này hiến cho các cái bệnh viện y khoa để người ta thí nghiệm. Như vậy thì khi lỡ xuất gia rồi chừng chết có được hiến cái thân hay không? Thì điều đó không có gì trở ngại hết, nghĩa là tốt. Bởi vì trong nhà Phật không có hiến thân thì cũng thiêu thân, phải không? Bây giờ chết rồi hiến để người ta thí nghiệm, ta mổ xẻ, ta coi những cái bệnh gì rồi người ta nghiên cứu để trị bệnh cho người khác, thì đó là có công đức hơn, chứ có thiệt thòi đâu mà sợ. Chỉ sợ chết rồi ở xa bệnh viện đó người ta không hay, không thể đem thân tới được kịp, thì cái đó là không biết sao. Chứ nếu mà kịp thì không có trở ngại gì hết.